Nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi, con cũng muốn được như anh ấy, được đến một ngôi trường mới, gặp gỡ những người bạn mới, sống một cuộc sống có thể gọi là mới. Bà Giang nhìn Vũ đang nói chuyện với một ánh mắt hào hứng, một nét mặt vui tươi. Những lời mà chồng bà nói khi biết tin cậu con trai cả muốn chuyển lên phố học đúng là đúng. Em đừng lo, các con nó không giống với chúng ta thời xưa. Tuy rằng chẳng có bố mẹ nào muốn xa con sớm như vậy, nhưng mình cũng phải vui bởi vì con nó có tính tự lập. Nó quyết tâm và sẵn sàng cố gắng hết mình vì mục tiêu đặt ra. Đối với anh điều đó còn đáng quý, đáng tự hào hơn việc con thi đậu vào trường chuyên. Vì ý chí của mỗi con người mới là hành trang đáng quý nhất. Học hành giỏi cũng là điều tốt, nhưng nếu không có ý chí, không có nghị lực ấy, thì cũng chỉ là những con số trên sách vở, giấy tờ thôi. Thật mừng khi Vượng nó lại có cả hai thứ đấy. Thay vì ra sức bảo bọc chúng trong vòng tay của bố mẹ, chi bằng hãy để con nó tự trải nghiệm cuộc sống này theo cảm nhận của nó. Tất nhiên chúng ta vẫn phải đứng sau nhìn con trên từng bước đi. Bác Đan là một người đàn ông tuyệt vời. Hãy xem cái cách bác ấy dạy dỗ hai con sau khi chị Phương qua đời. Cả hai đứa đều đạt học bổng du học nước ngoài. Có một người như thế bên cạnh kèm cặp, anh tin chắc Vượng nó sẽ càng phát triển được hết khả năng của bản thân. Hãy để các con được bay bằng chính đôi cánh của chúng. Không thấy mẹ nói gì, Vũ hỏi. Mẹ, mẹ làm sao đấy? Sao tự nhiên mẹ lại nhìn con lâu thế? Bà Giang mỉm cười và đáp. Mẹ không sao, chỉ nghĩ đến việc cả con cũng không ở nhà mà mẹ thấy buồn quá. Vũ nhe răng ra cười. Con nói thế thôi, chứ con còn chẳng biết có thi được hết cấp 2 không. Hơn nữa, chỉ có trường chuyên mới ở trên phố, mà con thì thi làm sao nổi vào mấy cái trường đấy. Thế nên là con vẫn ở nhà với bố mẹ, ít nhất là 3 năm nữa. Bên ngoài khoảng sân rộng, trong sân nhà Vũ có một cây lộc vườn rất lớn. Cây có từ thời ông nội của hai anh em Vũ Vượng. Tán cây khẽ lay động theo gió, từ trên lùm cây tiếng chim kêu ríu ra ríu rít. Những chú chim non đang bắt đầu tập bay từ trên cây lộc vừng xuống khoảng sân có bóng mát. Loạng choạng phút ban đầu, có con còn ngã siêu vẹo khi vừa tiếp đất. Nhưng khi chim bố chim mẹ xà xuống sát bên, chim non lại tiếp tục đập cánh bay, mỗi lúc một xa hơn và cao hơn, cho tới khi chúng vươn lên bầu trời trong xanh ngập tràn ánh nắng. 5:30 chiều, vừa thoáng thấy bóng xe ô tô bên ngoài cổng, ba người trong nhà bao gồm bà Giang, bác An và Vũ đã vội nhổm dậy bước ra ngoài hiên. Bác An nói, về rồi, để tôi ra mở cổng. Chạy ra mở cổng trông Hùng đánh xe vào trong sân. Hai bố con vừa xuống xe, bà Giang đã chạy ra khỏi. Thi cử thế nào rồi con? Có mệt không? Có làm được bài không? Sao bố con về muộn thế? Liên tục là những câu hỏi dồn dập. Vượng chào mẹ xong miệng cười tươi rói rồi trả lời. Dạ, con thi xong rồi, con làm được mà mẹ. Hai bố con về muộn là vì cô gái Bắc Đan một chút à? Vũ thay anh trai nói tiếp. Mẹ toàn hỏi thừa, dĩ nhiên là anh Vượng làm bài cực tốt rồi. Chỉ vừa mới thi xong đã đến luôn nhà Bắc Đan, có nghĩa là anh ấy chắc chắn đỗ rồi đấy. Bác An cũng vấp vui bằng một câu nói. Sao mà vừa thi xong mà đã chắc chắn là đậu á? Thì chắc chắn đậu nên bố với anh Vượng mới đến nhà Bắc Đan để xem chỗ ăn chỗ ở, còn chuẩn bị cho anh Vượng chứ. Con nói thế có đúng không bố? Em nói vậy có đúng không anh? Ông Hùng mỉm cười khẽ lắc đầu và đáp. Đúng là chỉ được cái tài lanh, nhưng cũng có phần đúng. Dù có đậu hay không đậu, thì tiện đường bố cũng phải ghé hết qua chào bác ấy một câu. Nhưng mà là để xem chỗ ăn chỗ ở cho Vượng thật. Còn đậu hay không phải đợi kết quả mới biết được. Nhưng trên đường về nghe anh con nói thì bố cũng thấy anh ấy tự tin lắm. Mà hai bố con tôi đói quá, ở nhà hôm nay cho bố con tôi ăn cái gì đấy? Nghe ông Hùng hỏi, bà Giang mới nhớ ra nhìn bác An. Hôm nay nhà mình ăn cái gì nhỉ? Bác An cũng lơ ngơ hỏi lại. Tôi cứ đợi cả buổi chiều xem cô Bảo đi chợ mua gì về nấu cơm. Nhưng hỏi hai lần cô cứ nói là đợi lát nữa. Xong tôi ngồi đợi cùng với hai mẹ con luôn, đã mua bán được cái gì đâu. Tôi chết, mãi nghĩ thằng Vượng đi thi mà tôi cứ ngơ ngơ. Đã gần 6 giờ rồi. Hay là xem trong tủ lạnh còn gì ăn được thì nấu tạm vào nhé. Bác An vâng dạ định đi vào trong chuẩn bị thì ông Hùng đề xuất ý kiến. Thôi, cũng muộn rồi. Giờ mà nấu phải gần 7 giờ mới có mà ăn. Hôm nay Vượng nó cũng đã thi xong, ngày thi cuối cùng.

Giờ chỉ còn phòng ghép thôi, bởi đây phòng VIP chỉ có 5 phòng. Cái gì? Không để sếp tôi ở cái phòng ghép? Có biết sếp tôi là ai không hả? Không có nói nhiều, bằng mọi giá ông phải sắp xếp cho tôi một phòng VIP. Không thể để cho sếp hưởng năm ghép với người khác được. Ông Phúc khẽ cau mày nhìn Khánh, nhẹ nhàng nói với bác sĩ. Không biết người lấy phòng VIP cuối cùng kia đã chuyển bệnh nhân vào chưa, thưa bác sĩ? Có lẽ đã chuyển vào rồi. Tôi cũng chỉ là bác sĩ, tôi không quyết định được việc này. Tôi hiểu. Bác sĩ chỉ cần cho tôi số phòng đó là được. Tôi sẽ tự đến nói chuyện với họ. Bác sĩ đọc số phòng, số tầng cho ông Phúc, rồi vội đi làm việc tiếp. Ông Phúc mắng Khánh. Bỏ cái giọng côn đồ ấy đi. Đây là bệnh viện. Quát tháo đe dọa không giải quyết được cái gì đâu. Cậu mà làm bác sĩ sợ quá bỏ đi rồi kia kìa. Giờ đây đợi. Tôi đi lên gặp xem ai đang nằm phòng VIP. Bác Phúc định làm gì vậy? Động não lên. Giá phòng VIP có thể lên đến vài triệu một ngày. Chắc chắn người nằm ở đấy cũng phải thuộc dạng có tiền. Là dân làm ăn, mà là người giàu. Người làm ăn, trên cái đất này thì không ai không biết đến xếp hưởng. Tôi lên xin họ nhường lại phòng. Đợi đấy, đừng có mà làm loạn lên. Khánh hiểu ra vấn đề, vâng dạ gật đầu. Ông Phúc ra chỗ thang máy, bấm thang máy lên trên tầng 5. 15 phút sau ông Phúc quay lại. Khánh vội nói. Sao rồi bác Phúc? Xong rồi. Tưởng ai cũng là chỗ quen biết cả. Là thằng con trai của Đạt Ngao, chủ vợ Ngao bên dưới khu vực Tiền Hải ấy. Thằng con đi xích mích với cái đội nào bị chém cho khâu 26 mũi. Nhà này cũng vài lần đến gặp sếp hưởng xin hỗ trợ việc làm ăn. Nghe bảo dưới khu vực đó cũng đấu đá nhau kinh lắm. Cả nhà dọn xuống tầng dưới rồi. Lát họ đưa sếp ra cứ bảo đưa lên trên phòng VIP là được. Đúng là bác Phúc. Giải quyết cái gì cũng nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Sao tôi lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Nếu cậu sống đến tuổi tôi, trải qua những cuộc binh biến đảo chiều trong thế giới ngầm, tự khắc cậu cũng khôn ra. Sẽ biết không phải lúc nào bạo lực cũng giải quyết được vấn đề. Bệnh viện không cho đông người lại. Từ giờ trở đi cậu phải lại đây, trông chừng mọi việc. Nhớ là phải bảo vệ sếp 24/24. Cái đám sát thủ đấy nó rất liều lĩnh. Phải tính đến khả năng bọn chúng nó sẽ quay lại. Cầm tắc bối náy, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Còn bác Phúc thì sao? Tôi phải về qua nhà, xem xét toàn bộ hình ảnh camera ghi được. Hơn nữa, còn phải có người nhà để trình báo với đám cớm về sự việc xảy ra. Cũng cần phải thông báo với Bảy Gấu, Khương Sứt, Thanh Miện, đề phòng cẩn thận. Chúng dám ra tay với sếp Hường, thì không có gì mà chúng nó không dám làm. Sau khoảng thời gian ở đây, tôi cũng đã có một vài cái tên đáng lưu tâm trong đầu rồi. Khánh tò mò. Là những thằng nào? Bác cứ nói cho tôi biết được không? Không được. Việc chưa rõ ràng, tránh ra nói bậy bạ. Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình. Việc còn lại cứ để tôi lo. Ở đây bảo vệ cho sếp. Có bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện thoại cho tôi ngay. Lần nắm sát hụt này là kết quả cho một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Kẻ chủ mưu ra vụ này cũng có một bộ óc không hề tầm thường. Hắn chọn đúng thời cơ, lựa đúng thời điểm của toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Trong vòng một tuần nữa, sẽ có nhiều biến cố đấy. À quên, gọi ngay cho thằng Luật, bảo nó về đây gấp. Trong ngày mai phải có mặt nhà của sếp. Tôi sẽ đợi nó ở đó, có việc cần phải giao cho nó đây. Nhưng mà thằng Luật nó mới về quê được có 2 ngày, mẹ nó bị ốm nặng, liệu gọi nó về đây có ổn không bác? Không nói nhiều, cứ theo lời tôi làm. Bảo nó xếp hưởng bị bắn, tính mạng đang nguy hiểm, tự khắc nó sẽ thu xếp để xuống đây ngay trong đêm. Vâng, đã rõ ạ. Để tôi kêu đứa em đưa bác về. Không cần, đưa xe đây tôi tự về. Nhưng sự việc vừa xảy ra như thế, bác đi một mình có ổn không? Đám đàn em vẫn bên ngoài bệnh viện, cứ bảo chúng nó hộ tống bác về. Đã nói rồi, tránh rủm beng gây sự chú ý. Nói chúng nó giải tán đi, sáng ngày mai đến, hộ tống tôi đi một mình cũng muốn là xem liệu rằng cái đám chó săn ấy có dám xuất hiện nữa hay không. Mất công tìm kiếm chỉ bằng tạo cơ hội cho chúng nó tự tìm đến mình. Ở đây cẩn thận, nếu sếp tỉnh lại mà nói chuyện được thì gọi ngay cho tôi đấy. Ông Phúc rời đi, Khánh đứng sau rạp cúi đầu chào. Đúng như lời Phúc suy đoán, vụ việc xảy ra trước cổng biệt phủ của Hường mới chỉ là bước dạo đầu.